Chiến đấu đánh sau khi thức dậy, Diệp Tiểu Mộc mới biết được phù đồ ma này mặc dù rất xúc động không có đầu óc, nhưng loại này không có đầu óc là xây dựng ở thực lực trên cơ sở nó thực lực cường đại, nhất là năng lực phòng ngự, kém một chút ngay đầu tiên liền tách ra pháp trận, lúc này Nguyên Tịch cùng Trương Vũ các cường giả đứng ra, dẫn mọi người tốt xấu ổn định trận cước, cùng phù đồ ma triển khai dài dằng dặc đánh giằng co, hết thảy 28 người, dẫm lên 28 tinh tú tinh bàn vị trí, trong đó bắt đầu thất tinh cái này 7 cái vị trí trọng yếu nhất từ Nguyên Tịch dẫn đầu, từ mấy cái người mạnh nhất khống chế. Diệp Tiểu Mộc bốn người này tổ bị tách ra, trong đó thực lực mạnh nhất Tô Yên phân đến một vị trí, còn lại ba người bị cho rằng là bên trong cùi bắp nhất, ba người cộng lại phụ trách một cái tinh bàn. Tại pháp trận gia trì phía dưới, mỗi cái tinh bàn bên trên pháp sư đều sẽ nhận linh lực chúc phúc, phòng ngự bên trên có thể mượn nhờ đến toàn bộ pháp trận lực lượng, phù đồ ma mạnh hơn, cũng không có khả năng một người đánh 28 cái, thế là thẹn quá thành giận nó tại pháp trận trong mạnh mẽ đâm tới bắt đầu, không nổi gào thét, mà trong bọn họ phần lớn người cần làm, chính là khắc chế sợ hãi của mình, không tuyệt vọng chú. Tiếp tục tăng lên pháp trận năng lực, không ngừng tiêu hao phù đồ ma tu vi, chờ hắn mệt nhọc không được thời điểm, lại tìm cơ hội tập kích giết nó.